Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757, chương 756 Tượng Lập Thư Viện 31. Chương 756 Tượng Lập Thư Viện 31, chúng ta đầy ước cái thời gian thấy một mặt đi. Đầu bạc nữ nhân đề nghị nói, chúng ta lẫn nhau chi gian cần thiết đều gặp qua đối phương. Giáp mặt xác nhận đối phương thân phận mới có thể xem như thành công tìm được rồi lẫn nhau, vậy. Đêm nay, Hạ Tịch nghĩ nghĩ. Nói, cơm chiều qua đi ở lần trước chúng ta gặp được kia gian phòng học gặp mặt, không thành vấn đề. Đầu bạc nữ nhân đáp ứng xuống dưới, nhưng lại có chút không yên tâm mà nhìn Hạ Tịch. Ngươi có thể ra tới sao? Ngươi hiện tại thân phận chính là học sinh, tại đây tòa trong thư viện. Nhất không có tự do chính là học sinh, sở hữu ngôn hành cử chỉ đều đã chịu nghiêm khắc đem khống. Mỗi ngày đi nơi nào cũng đều bị xem đến chặt chẽ, yên tâm. Ta bên này đã an bài hảo. Hạ Tịch đối đầu bạc nữ nhân cười cười. Ngươi chỉ lo mang theo người qua đi là được. Đầu bạc nữ nhân thấy Hạ Tịch định liệu trước liền, không có hỏi nhiều. Hai người một lần nữa về tới nhà ăn, sau cơm chiều qua đi, Hạ Tịch như cũ xếp hàng hướng ký túc xá đi. Đi vào ký túc xá hạ thời điểm, lại lần nữa bị Trần Minh Viễn cấp ngăn cản, nàng lại một lần giữ lại, bất quá Trần Minh Viễn bên người còn đứng một cái khác nữ sinh, bộ dáng thanh tú, thoạt nhìn tuổi không lớn, nàng kêu Mạ Oánh Oánh, là ta trói định đồng bạn. Trần Minh Viễn nhỏ giọng đối Hạ Tịch giới thiệu một chút nữ sinh thân phận, nàng lần này trong trò chơi cũng là cái học sinh. Mạ Oánh Oánh trên dưới đánh giá Hạ Tịch một hồi lâu, mới có chút không khách khí hỏi, ngươi chính là phía trước nháo đến ồn ào huyên náo cái kia lão sư mưu sát án người chứng kiến. Hạ Tịch không có đáp lời, nàng nhìn về phía Trần Minh Viễn, đi khu dạy học, ta ở nơi đó hẹn người. Trần Minh Viễn một bên hướng khu dạy học phương hướng đi, một bên tò mò hỏi, ngươi hẹn ai? Thấy chính mình bị xem nhẹ, Mạ Oánh Oánh có chút không cao hứng, nhưng Trần Minh Viễn đối Hạ Tịch thái độ có chút không giống bình thường, nàng chưa từng có nhìn thấy Trần Minh Viễn đối ai như vậy. Như vậy dáng vẻ cung kính, hơn nữa nàng cũng không dám ở Trần Minh Viễn trước mặt lỗ mãng. Cho nên chỉ phải đem trong lòng bất mãn nhịn xuống, nàng đi theo Hạ Tịch cùng Trần Minh Viễn phía sau. Miệng dẩu lão cao, phía trước không phải cùng ngươi đã nói, ta tìm được rồi một cái khác người chơi sao? Hạ Tịch trả lời Trần Minh Viễn, hôm nay vừa vặn đụng tới nàng. Nàng nói nàng cũng tìm được rồi một cái tân người chơi. Tưởng đại gia cùng nhau chạm vào một mặt, cho nhau nhận thức một chút, kia thật sự là quá tốt. Trần Minh Viễn cao hứng lên, vừa lúc ta bên này cũng tìm được một cái. Đêm nay một chạm mặt, chính là thật đánh thật tìm ra 5 cái người chơi tới, trò chơi ngày thứ 3 là có thể xác nhận 5 cái người chơi, còn có cái gì so cái này tiếng trống canh vũ nhân tâm đâu. Mạ Oánh Oánh thấy Hạ Tịch cùng Trần Minh Viễn hai người chuyên tâm nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có chú ý tới nàng một người dừng ở mặt sau. Nàng trong lòng không cao hứng liền như thế nào cũng tàng không được, nàng bước nhanh đi đến phía trước. Một phen ôm lấy Trần Minh Viễn cánh tay, kiều thanh kiều khí mà nói, Minh ca, các ngươi nói chuyện phiếm cũng cho ta tham dự một chút sao, tương đương đừng đem ta một người ném ở phía sau. A, ngươi nghe là được. Trần Minh Viễn vỗ vỗ Mạ Oánh Oánh mờ u bàn tay, ngoan ngoãn, đừng quấy rối, biết không? Nga, ta đã biết. Mạ Oánh Oánh tuy rằng trong miệng như vậy ngoan ngoãn đáp ứng, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Hạ Tịch xem, thậm chí ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích. Hạ Tịch trong mắt toát ra một tia buồn cười thần sắc, nàng dừng lại bước chân, nhìn về phía Mạ Oánh Oánh, tuy rằng ta không biết ngươi cùng Trần Minh Viễn chi gian là cái gì quan hệ, nhưng là ta thực xác định ta cùng Trần Minh Viễn chi gian nhất định không phải ngươi cho rằng quan hệ. Lần sau ngươi muốn thị uy phía trước làm rõ ràng tình huống, bằng không náo loạn chê cười vứt cũng không phải là ta mặt. Tấu chương xong, hết chương.